Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1744, Đại Mặc cùng Nhị Bạch. Tô Nghĩa trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, các ngươi về sau thì kêu Đại Mặc cùng Nhị Bạch. Đại Mặc chỉ là Mặc Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng, Nhị Bạch thì là Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng. Nguyên bản, hắn dự định lên nhện con cái tên này, nhưng bây giờ thêm một cái tên này thì không thích hợp. Được nghe, Mặc Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng cùng Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng ngây ngẩn cả người. Hai cái danh tự này cũng quá trò đùa a. Tô Nghĩa nói xong, mang theo mong đợi ánh mắt nhìn hai con nhện, hỏi, các ngươi có thích ta hay không đặt tên? Mặc Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng cùng Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng liếc nhau một cái, cùng kêu lên nói ra, đa tạ chủ nhân ban tên cho, chúng ta rất ưa thích. Hiểu chuyện, các ngươi hai cái rất có tiền đồ. Tô Nghĩa cười ha ha, tại đặt tên cái này một khối, hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác ưu việt, tự nhiên ưa thích nghe người khác ca ngợi. Vốn là, Tô Nghĩa còn dự định hỏi thăm điểm khác, lại tại lúc này, linh niệm giao thanh âm phiêu đãng tại đại điện bên trong. Tô Nghĩa, tình huống như thế nào? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tô Nghĩa cất giọng nói, giải quyết, thả chúng ta ra ngoài đi. Ong ong, Nguyệt Quang Thành một trận đung đưa kịch liệt sau đó, phía trên đột nhiên rơi xuống một mảnh ngân quang. Tô Nghĩa ba người tắm rửa tại ngân quang trong, bóng người dần dần hư hóa, cũng cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở Nguyệt Quang Thành bên ngoài. Linh niệm giao mắt thấy Tô Nghĩa bên người nhiều một cái bạch y nữ tử, kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, làm sao thêm một người? Nàng nhớ rõ, lúc đó được thu vào Nguyệt Quang Thành chỉ có một cái nữ tử áo đen. Như vậy cô gái mặc áo trắng này lại là từ đâu đụng tới? Tô Nghĩa giới thiệu nói, bọn họ là một đôi song sinh tỉ muội, Đại Mặc cùng Nhị Bạch, về sau thì là bằng hữu của chúng ta. Linh niệm giao ánh mắt hơi hơi lóe lên, ý vị thâm trường nói ra, Tô Nghĩa, chúc mừng ngươi a, một lần thu một đôi chị em gái, diễm phúc không cạn a. Đại Mặc cùng Nhị Bạch mặc dù là chi chu, nhưng hóa thành hình người về sau, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo hữu dung diện mạo, tuyệt đối được cho mỹ nhân phôi tử. Này tế, nàng có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không thèm đối phương thân thể. Bất quá, khẩu vị không khỏi nặng nề một chút. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hừ lạnh nói, tư tưởng của ngươi thật xấu xa. Có cái này lòng dạ thanh thản nghĩ, còn không bằng dùng vào tu luyện. Nhìn một cái ngươi tu vi hiện tại, một mực dậm chân tại chỗ, quả thực một phế vật. Linh niệm giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở không nổi trò đùa đúng hay không? Đại Mặc chừng linh niệm giao liếc một chút, ngược lại hướng Tô Nghĩa xin chỉ thị. Chủ nhân, nữ nhân này can đảm dám đối với ngươi bất kính, muốn hay không giáo huấn một chút? Tô Nghĩa cười nói, gia hỏa này não tử không dễ dùng lắm, thì ưa thích hồ ngôn loạn ngữ. Đối với loại này thiểu năng trí tuệ nhi đồng, chúng ta nhiều hơn một chút yêu mến, cũng không cần chấp nhặt với nàng. Nguyên lai là cái thiểu năng trí tuệ. Nhị Bạch đích thì thầm một tiếng, nhìn về phía linh niệm giao ánh mắt tràn đầy đồng tình sắc thái. Tựa hồ muốn nói, tốt bao nhiêu một đứa bé, não tử làm sao lại không dùng được đâu. Ta não tử không có vấn đề. Linh niệm giao khí lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, ngươi gặp cái nào người bị bệnh thần kinh nói mình có bệnh? Ngạch, chấm ngoặc kép, linh niệm giao bị trầm trọng đả kích, thần sắc ngốc trệ, đây chính là khiêu khích ta kết cục. Tô Nghĩa hừ một tiếng, tùy theo mang theo Đại Mặc, Nhị Bạch cùng linh niệm giao rời đi thế giới toái phiến. Nhện lớn, Ngộ Không nhìn đến Đại Mặc thời điểm, lập tức cảnh giác. Đại Mặc lạnh hừ một tiếng, tiểu hầu tử, ta gọi Đại Mặc, đừng há miệng ngậm miệng nhện lớn, cẩn thận đánh ngươi. Ngộ Không khóe miệng một trương, ngược lại nhìn về phía Tô Nghĩa, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ cái này nhện lớn bị Tô Nghĩa thu làm linh sủng rồi? Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.